Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Một hòn đá hạ ba con chim. Nặc Đinh học viện một cái ghế dài trước. Đại sư đang cho vừa tới học viện Đường Tam giảng giải võ hồn tương quan tri thức. Người nghèo, không ngồi nổi xe ngựa. Lại thêm có cái lão nhân nhà. Đi chậm một chút vẫn là rất bình thường. Đang giảng đến tiên thiên mãn hồn lực khối này. Ngoặc kép, tiên thiên mãn hồn lực chỉ xuất hiện qua 19 vị. 19 vị, Đường Tam đối với cái này con số rất ngoài ý muốn. Đại sư, toàn bộ Đấu La đại lục lịch sử. Tiên thiên mãn hồn lực chỉ xuất hiện qua 19 vị sao? Rõ ràng chúng ta thánh hồn thôn liền xuất hiện hai cái A. Bởi vì Mặc Lâm cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Một cái thôn nhỏ ra hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Điểm ấy dẫn đến Đường Tam đối với tiên thiên mãn hồn lực xuất hiện xác suất không có một cái nào. Chính xác lý giải, thông tục chút tới nói. Chính là Đường Tam cho rằng tiên thiên mãn hồn lực xuất hiện xác suất cùng vua hải tặc bên. Trong bá vương sắc bá khí không sai biệt lắm. Mặc dù Đường Tam không biết vua hải tặc là cái gì. Không sai. Trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 19 vị tiên thiên mãn hồn. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thôn các ngươi xuất hiện hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Đại sư hiện tại có chút mộng. Hiện tại tiên thiên mãn hồn lực như vậy thường thấy sao? Đường Tam hơi gật đầu. Đại sư ở vào chấn kinh tại hiếu kỳ lập tức truy vấn. Như vậy một tên khác tiên thiên mãn hồn lực hài tử hiện tại ở chỗ nào? Đường Tam đối với đại sư đã rất tín nhiệm. Thế là không có giấu giếm. Hắn võ hồn tựa hồ là cái gì biến dị võ hồn. Mới thức tỉnh hồn lực đã bị người của vũ hồn điện mang đi. Võ hồn điện, nói cách khác, đứa bé kia sẽ trở thành đệ tử của nàng. Đại sư biểu lộ đột nhiên phiền muộn đứng lên. Đại sư, ngươi làm sao? Đường Tam quan tâm nói. Đại sư điều chỉnh một chút cảm xúc. Không có gì. Ta tiếp tục cùng ngươi nói a. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là cau chặt lông mày. Người bình thường đến võ hồn điện đều là cảm động đến rơi nước mắt. Căn bản sẽ không suy nghĩ trừ tu luyện ra sự tình. Cơ hồ hết thảy võ hồn điện hồn sư học viên học sinh tại trước khi tốt nghiệp sẽ một mực chờ ở trong học viện, nàng đây là lần đầu tiên nghe người đưa ra loại yêu cầu này. Nàng một lần nữa ngồi trở lại giáo hoàng trên ghế ngồi. Tự hỏi, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đồng dạng nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Chờ đợi quyết định của nàng. Bọn hắn đối với loại này thỉnh cầu cũng không có cái gì kinh nghiệm. Không có đề nghị có thể sách. Hồ Liệt Na ba người thì là cũng không dám động cũng không dám phát ra tiếng vang. Nhưng bọn hắn lại tại tự hỏi Mặc Lâm nói ra thỉnh cầu. Cùng với Mặc Lâm nửa câu nói sau, Mặc Lâm là một cái rõ ràng lúc nào có thể không đứng đắn. Lúc nào nhất định phải người đứng đắn. Hắn hy vọng chính mình không đứng đắn tại chính mình không nghĩ người thân cận trước trở thành một loại nào đó ngụy trang. Cũng tương tự hy vọng chính mình nguyện ý người thân cận biết rõ đây chẳng qua là chính mình ngụy trang. Cho nên hắn mới trong giáo hoàng điện thể hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Giờ phút này Mặc Lâm mặc dù cúi đầu, nhưng một mực tại vụng trộm quan sát Bỉ Bỉ Đông biểu lộ. Suy đoán nàng có thể hay không đồng ý. Từ trước mắt hắn quan sát tình huống xem ra, Bỉ Bỉ Đông biểu lộ mặc dù nghiêm túc, nhưng là rất rõ ràng không phải phẫn nộ hoặc là không vui. Nàng đúng là đang tự hỏi điều thỉnh cầu này. Bỉ Bỉ Đông bên cạnh suy nghĩ bên cạnh nhớ lại quá khứ của mình. Tại bị võ hồn điện cho rằng là thiên tài về sau. Vẫn trong võ hồn điện tu luyện hồn lực của mình. Cơ hồ không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Đây là võ hồn điện cho tới nay cách làm. Thuận tiện tẩy não. Gia nhập võ hồn điện sau nàng lần thứ nhất cùng ngoại giới tiếp xúc liền gặp được đại sư Ngọc Tiểu. Cương, như là trong lồng chim Hoàng Yến lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời đồng dạng. Ngọc Tiểu Cương tại võ hồn trên lý luận thiên phú thật sâu hấp dẫn nàng. Lại thêm lúc tuổi còn trẻ Ngọc Tiểu Cương nhan giá trị cũng không tính sai. Nàng bắt đầu sinh cùng Ngọc Tiểu Cương ở chung một chỗ ý nghĩ. Nhưng là, khi đó nàng là một cái trong lồng chim Hoàng Yến. nàng đối võ hồn điện âm u mặt hiểu rõ quá ít. Đối với tình người âm u mặt hiểu rõ càng là cơ hồ không có. Cho nên nàng dễ dàng tin tưởng thần tượng của mình, chính mình người tôn kính nhất Thiên Tầm Tật. Cái này cũng cuối cùng dẫn đến nàng kia bi kịch phát sinh. Nếu như Bỉ Bỉ Đông có thể sớm một chút tiếp xúc thế giới này, xã hội này, nói không chừng bi kịch của nàng liền sẽ không phát sinh. Nói không chừng nàng và Ngọc Tiểu Cương ngay cả hài tử đều có. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem quỳ một gối trên đất Mặc Lâm. Hắn thật chỉ có 6 tuổi sao? Vừa mới tiến điện lúc rõ ràng chính là cái nghịch ngợm đứa nhỏ. Đưa ra yêu cầu lúc nhưng lại nghiêm túc đến giống như một cái lão già. Hơn nữa hắn 6 tuổi liền có thể nghĩ đến sự tình. Ta cái này mấy năm đều không nghĩ tới. Hoặc là nói, bởi vì không cam lòng cùng phẫn nộ, cho tới bây giờ cũng không tính suy nghĩ. Nhớ lại cùng suy nghĩ sau khi kết thúc, Bỉ Bỉ Đông mở miệng. Mặc Lâm, ta đồng ý. Mặc Lâm đứng người lên. Tạ giáo hoàng miện hạ. Đã đáp ứng làm đồ đệ của ta, cũng không cần xưng hô ta là giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông, đúng. Sư phụ, Mặc Lâm, còn có. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên, giống như muốn tuyên bố cái gì đại sự. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, hai người các ngươi đem ta về sau muốn nói lời nói. Một chữ không kém truyền đạt cho hết thảy võ hồn điện nhân viên. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, vâng, Bỉ Bỉ Đông đang nói. Kể từ hôm nay, hết thảy võ hồn điện hồn sư học viện học viên, bao quát chúng ta giáo hoàng điện học viên, hàng năm đều có thời gian 3 tháng từ chính mình phân phối. Ở nơi này 3 tháng ở giữa, phong cách làm việc chỉ cần không nguy hại võ hồn điện, không xúc phạm các nơi pháp luật, đều có thể hành chi. Cùng với, kể từ hôm nay, ở bất kỳ trường hợp nào dưới, đệ tử của ta Mặc Lâm, không cần hướng võ hồn điện bất luận kẻ nào hành lễ. Bao quát ta, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nếu như nói để cho mình thu hoạch được thời gian đi đạt được đường tam cơ duyên hoặc đi gây sự. Tình là cơ bản mục đích. Đem nghỉ đông và nghỉ hè. Tổng trưởng độ đồng dạng. Mở rộng đến toàn bộ võ hồn điện là Mặc Lâm ngay từ đầu dự định lâu dài mục tiêu. Hiện tại sớm hoàn thành. Kia Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nói lời có thể nói là ngoài ý liệu. Cũng không làm sao hợp tình lý. Mặc Lâm thực sự nghĩ không ra. Hắn mới đến ngày đầu tiên. Tự đối võ hồn điện sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Còn thu hoạch được cao như thế đãi ngộ. Từ cái nào đó góc độ tới nói có thể được xưng là nhất nhân chi hạ. Mặc Lâm, đến, ta mang ngươi quen thuộc hết ngươi một chút tương lai sinh hoạt hoàn cảnh. Bỉ Bỉ Đông âm thanh ôn nhu làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đều chưa từng có nghe Bỉ Bỉ Đông nói như vậy. Tốt, sư phụ. Mặc Lâm hơi gật đầu. Đi theo Cúc Đấu La. Nguyệt Quan nhìn Bỉ Bỉ Đông đi xa về sau, nhìn về hướng Quỷ Mị. Lão quỷ, chúng ta về sau chấm ngoặc kép còn có thể làm sao? Ấn giáo hoàng đại nhân nói làm. Quỷ Mị nhìn về hướng Hồ Liệt Na ba người. Mấy người các ngươi cũng giúp đỡ đem lời truyền đi. Ba người. Vâng. Bỉ Bỉ Đông mang theo Mặc Lâm đi tới một cái phòng. Gian phòng trang trí có thể dùng xa hoa để hình dung. Thỏa thỏa hoàng thất tiêu chuẩn. Mặc Lâm hai đời đều không ở qua như vậy xa hoa phòng ở. Bỉ Bỉ Đông sờ lên Mặc Lâm đầu. Thế nào? Hài lòng không? Mặc Lâm dùng sức nhẹ gật đầu. Đương nhiên, sư phụ, ta rất hài lòng. Sau đó Mặc Lâm hưng phấn đi đến mỗi cái đồ dùng trong nhà bên cạnh sờ lên. Hảo hảo, làm quen một chút tương lai mình hoàn cảnh sinh hoạt. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mặc Lâm thật vui vẻ. Vốn định cứ như vậy rời đi trước. Nhưng là suy tư đến cuối cùng vẫn là định đem trong lòng cái nào đó nghi vấn nói ra. Mặc Lâm, ngươi như vậy nhỏ. Làm sao lại nghĩ đến nhiều đồ như vậy? Mặc Lâm dừng lại cước bộ của mình. Hắn đối một câu có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ở thời điểm này, câu nói này 10 phần thích hợp. Có lẽ, chỉ là không có như vậy như ý a. Câu này hời hợt lời nói tàn nhẫn mà đánh vào Bỉ Bỉ Đông trong lòng. Giờ khắc này, Nàng đột nhiên thoáng cái nghĩ không ra sau đó phải nên làm những gì. Qua 5 giây, Bỉ Bỉ Đông đi tới trước mặt Mặc Lâm, ngồi xuống, đem Mặc Lâm ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về Mặc Lâm, giọng nói vô cùng tận ôn nhu nói. Hài tử, về sau nhân sinh của ngươi nhất định sẽ thuận lợi, ta cam đoan với ngươi. Mặc Lâm hơi gật đầu, đem máu mũi hút trở về, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.